Vũ thần chúa tể, chương 2958, Hóa binh thần quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần huynh, Chu Vũ Thánh nghe được Tần Trần lời này, không khỏi nôn nóng hét to lên. Bản Hoa Dung ba người đều là Khác Phủ Thiên Công Tác đại sư huynh. Thân phận không bình thường, người cũng không thể hành sự lỗ mãng, bằng không nhất định sẽ làm cho tổng bộ tức giận. Chuyện này giao cho ta xử lý. Hắn trong lòng có chút kinh hồn táng đảm, hiểu rõ Tần Trần phong cách hành sự. Thật muốn động thủ, Bản Hoa Dung ba người tuyệt đối phải xui xẻo. Với lại, hắn lo lắng là nếu như Tần Trần động Bản Hoa Dung ba người, truyền tới tổng bộ, vậy cũng nhất định sẽ thụ đến trừng phạt. Bản Hoa Dung, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn, Chu Mỗ không biết các ngươi nghe được cái gì tin đồn. Nhưng Tần Trần là ta Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác người. Còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ. Ngươi thu lưu hạng vô địch vậy cũng thôi. Chu Mỗ không làm tính toán. Nhưng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chu Mỗ cũng không hy vọng các ngươi chen tay vào chúng ta Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác chuyện. Chu Vũ Thánh quát lạnh. Câm miệng. Chu Vũ Thánh, ta xem ngươi là càng sống càng trở về. Khó trách không có triển vọng. Tại đây thí luyện chi địa lịch lãm còn muốn cùng thế lực khác hợp tác. Cũng được, ngươi đã không hiểu được thanh lý môn hộ. Như vậy bản tọa tự mình động thủ. Đến thời điểm giết Tần Trần, trở lại giáo huấn ngươi. Để cho ngươi biết cái gì mới là một cái thiên công tác đại sư huynh phải làm chuyện. Bản Hoa Dung khinh thường nói. Ngươi, Chu Vũ Thánh tức đến run. Bản Hoa Dung, Chu Mỗ cũng không phải dễ chọc. Hôm nay Chu Mỗ ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến thật mạnh, lại nói lên tới đây dạng nói. Coi như, Chu Sư Huynh, vẫn để cho để ta giải quyết đi. Thiếu lãng phí thời gian. Tần Trần đi tới, một tay khoát lên Chu Vũ Thánh trên vai. Ngăn cản hắn xuất thủ. Trên mặt hiển hiện ra hàn ý. Chu Sư Huynh, người cũng chứng kiến, đám người kia là mình muốn tự tìm cái chết. Thật không lạ kẻ khác đã có người hung hăng như vậy, bản thiếu cũng không khách khí. Nếu không truyền đi, bản thiếu tại làm sao tại thiên giới hỗn, bị khi dễ thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn muốn nén giận? Tần Huynh, Chu Vũ Thánh chứng kiến Tần Trần trên mặt hàn ý, không khỏi lui ra phía sau hai bước, trong lòng có một ít sợ hãi. Còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không muốn hạ sát thủ, bằng không truyền quay lại đến tổng bộ, ngươi cũng muốn phiền toái. Cái này ta tự nhiên sẽ có hạn độ. Yên tâm, ta cũng là thiên công tác người, mặc dù đối với mặt chỉ là mấy cái phế vật. Bất quá bản thiếu cũng sẽ không đại khai sát giới. Tần Trần gật gật đầu nói. Phế vật, ai là phế vật? Người trẻ tuổi, người cho là ngươi là thánh chủ. Khẩu khí cuồng ngạo như vậy. Huyết Dương Phủ đại sư huynh Bản Hoa Dung thoáng cái theo cùng ác thú trong lúc giao thủ lao tới. Hướng về phía Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn quát to. Triệu huynh, Chậm huynh. Hai người các ngươi trước ổn định, chờ ta chém giết tiểu tử này sau, trở lại cùng nhau liên thủ chém giết đầu này ác thú. Chết đi cho ta, chấm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, ngực chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy, tức khắc theo trong nước xoáy. Bắn ra vô số như là châm nhỏ một dạng hắc sắc kình khí. Chi chít, như là lông châu. Những thứ này châm nhỏ vậy hắc sắc kình khí, căn căn đều lập lòe hào quang, ẩn chứa thiên đạo chí cao đạo lý, lập lòe kinh người khí tức, cơ hồ là kiên cố vô cùng. Hắc hoàng diệt thần châm, Chu Vũ Thánh đám người thần sắc cứng lại, lập tức hét lên kinh ngạc tiếng. Tần huynh, chú ý, bất quá, hắn lời này là dư thừa. Hắc hoàng diệt thần châm kích xạ tới. Mới vừa tới Tần Trần thân thể xa ba trượng chỗ, thì giống như đâm trúng một khối cứng rắn cương thiết, phát ra vang vang tiếng. Hỏa quang tỏa ra, sau đó trực tiếp hóa thành từng đạo khói đen, tiêu tán không thấy, một chút cũng không dư. Hắc Hoàng Diệt Thần Châm vô cùng ác độc, chuyên phá cương khí hộ thân cùng phòng ngự thánh bảo. Vận dụng này một tay công kích, bản Hoa Dung không biết ám toán bao nhiêu cường giả. Nghe nói tại một đoạn thời gian trước, hắn còn ám toán một vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ cao thủ, đem đối phương trọng thương, kém điểm chém giết, hiện tại cư nhiên mất công mà về. Bản huynh tu vi so trước đây còn muốn cường hãn hơn ở trên một phần, trong cơ thể đã ngưng luyện ra bá chủ lực, cơ hồ cũng đã là thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả. Hắc Hoàng Diệt Thần Châm hẳn là càng thêm lợi hại mới là. Làm sao lại căn bản không có phá vỡ Tần Trần hộ thân thánh nguyên? Tần Trần trên thân khí tức đến là lực lượng gì? Hoang cổ chi khí, chẳng lẽ là xa cổ một cái luyện thể cường giả đỉnh cấp truyền thừa? Khó trách có thể đánh bại hạng vô địch. Nhìn lại này hạng vô địch phải bại không oan. Đáng tiếc hắn hiện tại đắc tội là bản Hoa Dung sư huynh. Hừ, bản Hoa Dung sư huynh thủ đoạn nhưng không chỉ chừng này. Không sai, bản Hoa Dung sư huynh có thể trở thành là chúng ta Huyết Dương phủ Thiên Công Tác đại sư huynh. Cũng không phải là dựa lai lịch đi lên, mà là dựa thực lực giết đi lên. Coi như là Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác đại sư huynh Chu Vũ Thánh đi lên, cũng sẽ không là bản Hoa Dung sư huynh đối thủ. Càng không cần phải nói Tần Trần. Thấy Tần Trần ngăn trở bản Hoa Dung công kích, rất nhiều tam đại phủ vực Thiên Công Tác chúng thánh tử tất cả đều nghị luận ầm ĩ, trong bí mật cười nhạt. Mặc dù có chút giật mình, nhưng căn bản không thấy được Tần Trần. Ánh mắt kia đều giống như nhìn một người chết. Bọn họ khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, cấu thành đại trận, ngăn cản đại quân yêu thú. Cũng muốn xem Tần Trần là thế nào bị giết chết. Khó trách lớn lối như thế. Nguyên lai là thật sự có tài. Nhưng đáng tiếc, tại trước mặt bổn tỏa, căn bản không đủ xem. Bản Hoa Dung thấy Hắc Hoàng Diệt Thần Châm cư nhiên xuyên thủng không Tần Trần trên thân thể thánh nguyên, không khỏi chấn động toàn thân. Trên mặt càng thêm hiển hiện ra tàn nhẫn tiêu ý, đột nhiên hình thể khẽ động. Cả người thân thể không hiểu hay biến mất. Phía trước trống rỗng, một chút khí tức cũng không có. Vù vù, sau một khắc, bản Hoa Dung liền hiện ra tại Tần Trần sau đầu. Hóa thành một chuôi đen kịt thông thiên chiến đao. Phủ đầu chém xuống tới. Hắn cư nhiên thân hóa vũ khí. Lấy thân là trảm, bài trừ trở ngại. Địch nhân công kích, này nhất đạo đen kịt chiến đao uy lực, thậm chí đạt đến thiên thánh chí bảo trình độ. Uy lực kinh người, chiến đao trên, từng đạo kinh thiên phù văn vận chuyển, tràn ngập mênh mông khí tức hủy diệt. Đồng thời, có một loại cắt tất cả không hiểu khí cơ, chạm xuống trong, cư nhiên đem Tần Trần hoang cổ chi khí như là đậu hũ một dạng cắt ra. Hóa binh thần quyết, luyện ngục ma đao, mọi người thấy bản Hoa Dung thủ đoạn, đều là thất kinh, nghĩ không ra, bản Hoa Dung vậy mà luyện thành chúng ta Thiên Công Tác cấp cao nhất hóa binh thần quyết thần thông. Lấy thân hóa binh, không đâu địch nổi, môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân thiên hạ cao cấp nhất thánh binh, đủ để tan vỡ tất cả hữu hình vô hình tồn tại. Nghe đồn cửa này hóa binh thần quyết, chính là chúng ta Thiên Công Tác viễn cổ một cái cường giả lưu truyền tới nay. Có đủ tu luyện thành công người, cơ hồ không có mấy cái. Luyện ngục ma đao, đây đã là hóa binh thần quyết tiểu thành tình trạng. Hóa binh thần quyết, Chu Vũ Thánh cùng Thiên Công Tác đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ mặt. Ánh mắt lay động, thật sâu hiểu rõ môn thần thông này chỗ đáng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.